Vô địch thiên hạ, chương 43, đoạn nhận đế quốc, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, muốn đột phá tiên thiên thực sự quá khó khăn. Ngay cả Hoàng Tiểu Long có song sinh siêu cấp vũ hồn nếu đột phá tiên thiên. Thực lực sẽ nghịch thiên tới trình độ nào? Phí Hầu lại lắc đầu, than thở, muốn đột phá tiên thiên. Chỉ có vũ hồn cấp 10 trở lên, mới có thể đột phá. Vũ hồn thức tỉnh, vũ hồn tiên thiên cũng sẽ quyết định thành tựu của một người sau này. Đây cũng là nguyên nhân lý do vì sao lúc đầu Hoàng Kỳ Đức sủng ái Hoàng Vĩ. Bởi vì Hoàng Vĩ có vũ hồn cấp 10, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là có thể đột phá tiên thiên. Nhất định phải vũ hồn cấp 10 trở lên mới có khả năng đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long hỏi, Phí Hầu trầm ngâm một chút, nói rằng, cũng không phải nhất định, có lúc vũ hồn cấp 9 cũng có thể đột phá tiên thiên. Nhưng đột phá tiên thiên so với vũ hồn cấp 10 lại chắc trở hơn vài lần. Về phần vũ hồn cấp 8, cũng có khả năng, chỉ là xác suất nhỏ hơn. 10 vạn người vũ hồn cấp 8, cũng không nhất định có thể có một người đột phá tiên thiên. Về phần cấp 7, cấp 6, bất luận như thế nào, đều không thể đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu vũ hồn của hắn là vũ hồn cấp 7, như vậy cả đời này bất kể như thế nào, cũng không thể đột phá tiên thiên. May mắn, vũ hồn của hắn không phải là cấp 7. Bên trong tiên thiên, còn có phân chia đẳng cấp. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu ngẩn ra, lắc đầu cười nói, thiếu chủ, bên trong tiên thiên, còn có thánh vực cường giả. Nghe nói đột phá thánh vực, bản thể thọ mệnh có thể đột phá 1.000 năm, hơn nữa bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, cơ hồ là bất tử chi thân. Thế nhưng muốn đột phá thánh vực, còn khó hơn lên trời. So với lên trời còn khó hơn, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Phí Hầu gật đầu, tiên thiên thập giai, mỗi nhất giai đột phá đều rất khó. Tựa như Hạo Thiên Sư Huynh, 30 mấy năm trước đã đột phá tiên thiên. Mà bây giờ 30 mấy năm đã trôi qua, vừa mới đột phá tiên thiên nhị giai, chỉ có nhân tài sở hữu siêu cấp vũ hồn mới có hy vọng đột phá thánh vực. Hơn nữa không phải là nhất định, chỉ là có hy vọng, đừng nói Lạc Thông Vương quốc, coi như là bốn phía mấy trăm vương quốc, cũng không có một thánh vực cường giả. Phí Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long nói, mấy trăm vương quốc, cũng không có một thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt thẳng tuốt, Lạc Thông Vương quốc bao nhiêu người, chỉ sợ là có 2-3 ức, mấy trăm vương quốc đó cũng đến mấy trăm ức người, cũng không có nổi một thánh vực cường giả. Kỳ thực, 10 năm trước, thuộc hạ đã gặp qua một vị thánh vực cường giả. Đúng lúc này, Phí Hầu vẻ mặt mơ mộng, hồi ức nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Phí Hầu thấy, không khỏi cười nói, năm đó thuộc hạ ở hoàng thành của Đoạn Nhận đế quốc gặp qua một vị thánh vực cường giả. Nhưng chỉ gặp qua một lần. Nói đến đây, Phí Hầu sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn tuy là cao thủ thập giai, nhưng kỳ thực cũng không có tư cách gặp mặt vị thánh vực cường giả này. Chẳng qua là lúc đó vừa lúc gặp phải vị thánh vực cường giả bay qua hoàng thành. Hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi. Đoạn Nhận đế quốc. Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên nghe tên của đế quốc này. Lúc này, Phí Hầu giải thích, Đoạn Nhận đế quốc thống trị hơn 1.000 vương quốc, Lạc Thông vương quốc chúng ta xung quanh hơn mấy trăm vương quốc mặc dù không có thánh vực cường giả. Thế nhưng Đoạn Nhận đế quốc hoàng thành đã có thánh vực cường giả tọa chấn. Đại lục này tên là Phong Tuyết Đại Lục, trừ Đoạn Nhận đế quốc ra, còn có mười mấy đế quốc, đây vẫn chỉ là thế lực của nhân tộc. Trừ nhân tộc ra, còn có thú tộc, tinh linh bộ tộc, ải nhân bộ tộc, thụ nhân bộ tộc, hoàng kim cự nhân bộ tộc. Phí Hầu nói tiếp, Hoàng Tiểu Long nghe được nội tâm dâng trào. Đoạn Nhận đế quốc, Phong Tuyết Đại Lục, thú tộc, tinh linh, ải nhân, thụ nhân, hoàng kim cự nhân, vũ hồn thế giới dĩ nhiên rộng lớn như vậy. Đặc sắc như vậy, hắn muốn tu luyện, phải càng mạnh, đến lúc đó đi Đoạn Nhận đế quốc. Gặp mặt vị thánh vực cường giả trong truyền thuyết này, chung quy sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành thánh vực cường giả trong truyền thuyết. Một lát sau, Phí Hầu rời đi, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, tâm tình vẫn chưa thể bình tĩnh. Lúc này, hắn mới biết được thế giới này dĩ nhiên nhiều màu sắc như vậy. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hiện tại, phải đột phá lục giai trước rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lắc đầu cười, đối với hắn hiện tại, đừng nói thánh vực, ngay cả tiên thiên cũng là cảnh giới quá xa xôi. Hiện tại vấn đề thực tế là đột phá lục giai. Nhưng mà, hắn có cảm giác, hai ngày tiếp theo sẽ có thể đột phá lục giai. Trở vào trong phòng, Hoàng Tiểu Long từ trong tu la giới, đem hàn ngọc sàng lấy ra, sau đó ngồi xếp bằng trên đó, vận chuyển tu la quyết. Phía sau song long vũ hồn xuất hiện, không ngừng thôn phệ cửu u minh khí. Từ sau khi rời Hoàng Gia Trang để tu luyện được mấy tháng, song long vũ hồn của Hoàng Tiểu Long so với mấy tháng trước có sự khác biệt rõ rệt. Hiện tại trên người Hắc Lam song long lân phiến càng trở nên chân thật, mà bốn cự trảo cũng trở nên tráng kiện hơn trước. Một đêm trôi qua, ánh sáng mặt trời chiếu vào xuyên thấu qua cửa sổ. Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, sau đó thu hồi giường hàn ngọc, ra khỏi phòng, mới bước ra khỏi gian phòng, liền thấy Hạo Thiên và Phí Hầu từ bên ngoài viện đi tới. Bái kiến thiếu chủ, hai người lập tức quỳ lại, mặc dù nguyên soái Hạo Thiên là tiên thiên cường giả, cũng phải quỳ xuống mỗi khi gặp thiếu chủ. Đây là môn quy của Tu La Môn. Tại Tu La Môn, thiếu chủ chính là chí tôn vô thượng. Quy củ này, mặc dù thiếu chủ hiện tại là Hoàng Tiểu Long, cũng không thể hủy bỏ. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tiếp nhận hai người nghi lễ, sau đó mới để cho hai người đứng dậy. Ta nghĩ sẽ đi ra ngoài đi một chút, mặt khác ta định mua một tòa phủ viện. Đợi hai người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tuy rằng nguyên soái Hạo Thiên là Tu La Môn đệ tử, thế nhưng ở tại phủ nguyên soái lâu dài, Hoàng Tiểu Long cũng có chút bất tiện, hơn nữa cũng không muốn như vậy. Nếu như tại Lạc Thông Vương Thành có một tòa phủ viện thuộc về bản thân, bất kể là tu luyện, hay làm chuyện khác đều thuận tiện rất nhiều. Nguyên soái Hạo Thiên vừa nghe, sắc mặt có chút lo sợ không yên, gấp giọng nói, thiếu chủ, hay là do những hộ vệ và nô bộc hầu hạ không tốt, ta sẽ đuổi bọn họ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nói, Không phải do những nô bộc kia, chỉ là ta muốn mua một tòa phủ viện mà thôi, như vậy thuận tiện hơn. Hạo Thiên nghe vậy, lúc này mới trong lòng buông lòng, nếu Hoàng Tiểu Long đã nói như vậy, hắn cũng không dám cưỡng ép Hoàng Tiểu Long lưu lại phủ nguyên soái của hắn. Thuộc hạ hiện tại mời thiếu chủ đi qua chợ lâu thị chọn phủ viện. Hạo Thiên nhìn Hoàng Tiểu Long nói, không cần, ngươi phái hai người và Phí Hầu đi theo ta là được. Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, để một nguyên soái Lạc Thông Vương quốc đi chọn phủ viện cùng mình, chỉ sợ tại Vương Thành, mình coi như muốn ẩn nhẫn một chút cũng không được. Hoàng Tiểu Long không muốn làm người khác chú ý, vâng. Thuộc hạ liền đi sắp xếp. Hạo Thiên cung kính nói, việc cửu lâu, hắn đã phân phó, đảm bảo tất cả chiếu tướng, binh sĩ không được tiết lộ thân phận Hoàng Tiểu Long, cho nên hiện tại trong Vương Thành, các đại gia tộc, quý tộc cũng không biết Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ của nguyên soái Lạc Thông Vương quốc. Một lát sau, Hạo Thiên liền phái hai gã hộ vệ trong phủ qua đây. Hai gã hộ vệ kia và Phí Hầu theo Hoàng Tiểu Long ra phủ nguyên soái, đi đến lâu thị trường giao dịch, cách trương.